Cậu à, năn nỉ cậu đó. Được rồi, để cậu dẫn con đi cùng. Lê Cận bất đắc dĩ nói, sớm biết vậy thì anh sẽ không nói ra vào lúc này. Wow, cậu thật là tốt quá. Anh à, anh quá nuông chiều nó rồi. Hân Nhi có chút lo lắng. Thành phố A, nơi có anh ấy, tiểu công chúa đi có thể hay không? Sẽ không đâu, Hân Nhi tự an ủi mình. Chỉ có Lê Tư Thần vẫn ngồi ở đó suy nghĩ, nếu như cậu cũng đi thành phố A, ông ta có thích cậu hay không đây? Có nhận ra cậu hay không? Thật rất muốn đi gặp ông ta một chút, nhưng bây giờ không được. Có lẽ ông ta sẽ gặp tiểu công chúa trước. Ông ta chắc hẳn sẽ thích tiểu công chúa chứ. Thành phố A. Tổng giám đốc, thư ký Âu Thị gọi điện qua, nói muốn thay đổi 9 giờ sáng ngày hôm nay sẽ đàm phán. Ngài xem... 9 giờ, không phải đã hẹn 3 giờ chiều ngày mai sao? Sắc mặt Lê Cận trầm xuống. À, hình như ngày mai Tổng giám đốc Âu Thị có việc gì đột xuất rất gấp, cho nên... Vậy được rồi, hôm nay thì hôm nay, chuẩn bị một chút đi. Dạ được Tổng giám đốc. Lê Cận vừa đảo mắt nhìn, quả nhiên tiểu công chúa đen mặt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đoán có thể treo 10 bình sữa. À, tiểu công chúa, cái kia cậu cuộc họp bị tạm thời đổi thời gian, vậy cho nên... Cho nên không thể dẫn tiểu công chúa đi chơi có đúng không? Tiểu công chúa dầu dĩ nói. Chờ cậu xong việc rồi sẽ mang con đi chơi được không? Đối với tiểu công chúa này quả thật Lê Cận không có biện pháp. Vậy được rồi, cậu đi đi, tiểu công chúa nhất định sẽ ngoan ngoãn. Chị Alice, em biết rồi, bây giờ em sẽ ngoan ngoãn đợi ở khách sạn, nhưng mà em rất muốn ăn pizza ở chỗ đêm qua, chị đi mua giúp em có được không? Tốt rồi, tiểu công chúa bắt đầu đã có chủ ý. Được, tiểu công chúa, em chờ chị chút nhé, chị đi mua ngay đây, em nhất định phải ngoan ngoãn đợi ở đây đó. Alice không suy nghĩ gì nhiều, ai biết tiểu công chúa đáng yêu như vậy sẽ lừa mình chứ. Thân là thư ký tổng giám đốc, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này, thế mà lại là chăm sóc tiểu công chúa. Nhưng Alice cũng biết Lê Cận rất là coi trọng tiểu công chúa. Nếu chăm sóc tiểu công chúa, nói không chừng là có thể được tăng lương. Thấy Alice đã đi ra khỏi cửa, tiểu công chúa chạy tới phòng, thu nhặt đồ bỏ vào ba lô, bắt đầu cuộc hành trình. Trên bàn họp. Alo, cái gì? Được rồi, tôi lập tức qua đó ngay. Mới ngồi họp được 10 phút, vừa nghe thấy máy Alice gọi tới, Lê Cận lập tức không còn bình tĩnh. Âm âm nghiến răng, tiểu công chúa mà mãi như vậy, trước kia cũng không chịu ít mệt mỏi, sao lại mắc bẫy của nó chứ? Dù sao cũng chỉ là đứa bé mới 3 tuổi, ngộ nhỡ... Vậy Hân Nhi thì làm sao bây giờ? Tổng giám đốc Âu, xin lỗi, tạm thời tôi có việc gấp, chuyện hợp đồng lần sau bàn tiếp. Cái gì? Âu Dương Thần nghe nói như vậy thì hơi nhăn mày, đã đến thời điểm mấu chốt, nhưng nhìn thấy Lê Cận, hình như thật sự có chuyện gì rất gấp, ngay cả áo khoác cũng chưa cầm đã vội vã chạy ra ngoài. Nghĩ chắc là chuyện thật sự rất gấp gáp. Nghĩ tới anh lúc trước cũng vì Hân Nhi bị thương mà không thèm để ý đến hợp đồng vài tỷ. Nếu bản thân còn có cơ hội lo lắng cho Hân Nhi thì hợp đồng vài tỷ có tính là gì chứ? Cho dù mất cả đi Âu Thị, Âu Dương Thần ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần thậm chí cảm thấy Lê Cận thật là hạnh phúc. Ít nhất còn có người để mình quan tâm lo lắng. Còn bản thân... Alice, rốt cuộc sao lại thế này? Tổng giám đốc à, tiểu công chúa nói muốn ăn pizza ở tiệm ngày hôm qua. Nói sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ tôi. Nhưng lúc tôi trở về đã không thấy tiểu công chúa đâu cả. Ngay cả ba lô cũng không thấy. Xin tổng giám đốc, thật sự không phải tôi cố ý đâu. Ánh mắt Alice đã hơi đỏ. Để mất tiểu công chúa, tổng giám đốc luôn luôn lịch sự, thế nhưng lại nổi giận với bản thân. Trong lòng Alice tự nhiên thấy khó chịu, mà lại càng tủi thân hơn. Ai có thể biết tiểu công chúa đáng yêu như vậy sẽ lừa gạt cô cơ chứ? Thôi quên đi, bây giờ cãi nhau cũng vô dụng, nhanh báo cảnh sát đi, kêu người trong công ty giúp đỡ. Bạn nhỏ, năm nay bạn mấy tuổi rồi? hai tên đàn ông bỉ ổi đang muốn dụ dỗ tiểu công chúa. Tôi không phải là bạn nhỏ, các ông là người xấu, không muốn nói chuyện với các ông đâu. Với hai tên đàn ông này, tiểu công chúa không có một chút hảo cảm nào. Khi ra cửa, Lê Tư Thần từng nói với cô, những người cười vô cùng đáng sợ chính là người xấu, cho nên tiểu công chúa luôn luôn ghi nhớ lời nói của anh trai. Hai người kia nhìn nhau một cái, ra vẻ trên mặt bọn họ đều viết hai chữ người xấu mà. À, bạn nhỏ, bọn ta không phải là người xấu. Chú đây là bạn của ba ba. Ba bé bảo bọn ta mang bé về nhà. Ba ư? Quả nhiên anh trai nói đúng. Hừ là người xấu. Ba ư? Tôi và chị tôi đi ra ngoài, ba đã biết. Ừ, chị San San, chị San San, tiểu công chúa ở đây này. Đúng lúc tiểu công chúa đang suy nghĩ nên làm thế nào bây giờ, đột nhiên nhìn thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc, lập tức có biện pháp. Chị San San. San San nghe có người gọi tên mình, hiển nhiên cũng hơi sửng sốt. Là bọn nhỏ ở cô nhi viện. Ngoại trừ bọn nhỏ ra, có rất ít người gọi bản thân mình như vậy. Vừa quay đầu nhìn lại, thì thấy một cô bé mặc váy bồng màu hồng nhạt đang chạy về phía mình. San San nhìn đứa xinh đẹp, có vẻ dường như bản thân mình không quen biết, nhưng vẫn là đi tới. À, làm sao bây giờ, đúng là đang đi qua đây. Thấy San San thật sự đi về phía bọn họ, hai người kia đều bị dọa sợ. Chạy mau! Không đợi San San đi tới, hai người bỏ chạy nhanh như gió. Thấy bóng lưng chạy trối chết của bọn họ, tiểu công chúa lại đắc ý một hồi, chống nạnh mắng. Người xấu ư? Dám lừa tôi? Bạn nhỏ, vừa rồi bé gọi chị phải không? San San ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với tiểu công chúa. Đúng vậy, chị San San, xin chào, tự giới thiệu một chút, em là Tư Cầm. Tất cả mọi người đều gọi em là tiểu công chúa, năm nay 3 tuổi rồi. Tiểu công chúa tiếp tục phơi bày sức quyến rũ của mình. Ặc, bây giờ trẻ con đều táo bạo như vậy sao? Xin chào tiểu công chúa, sao em lại biết chị? San San kinh ngạc nói, rõ ràng cô đã ngụy trang, còn đội mũ lưỡi chai to như vậy. Tất nhiên là em biết chị, mỗi ngày mẹ em đều nhìn chị trong phim truyền hình, còn có rất nhiều bài báo của chị đều là mẹ đặc biệt đi mua, cho nên em sớm biết chị rồi, không phải mình em mà anh trai em cũng biết đó. Mặc dù Hân Nhi không liên lạc với San San, nhưng 3 năm nay vẫn rất quan tâm đến San San, còn âm thầm bảo Lê Cận giúp San San không ít việc. Nhất là bây giờ San San lại là nghệ sĩ, Hân Nhi càng chú ý tin tức của San San hơn. Tiểu công chúa ở bên cạnh tất nhiên là nhìn không ít, cũng hỏi không ít chuyện. San San cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng tiểu công chúa là con gái của fan ruột của mình. Nhìn tiểu công chúa đáng yêu như vậy, không khỏi có cảm tình nhiều hơn. Vì anh trai nói, người cười mà nhìn khó coi chính là người xấu. Hơn nữa hắn ta lại nói bà kêu tới đây đón tiểu công chúa. Nhưng từ trước tới nay, tiểu công chúa không có ba, cho nên tiểu công chúa liền biết bọn họ là người xấu đó. Tiểu công chúa nói cực kỳ hợp lý, hình như nói những lời này rất đơn giản. Cô bé này xinh đẹp như vậy mà lại không có ba. San San liền nghĩ tới bọn nhỏ ở cô nhi viện, lập tức đau lòng một lúc. Tiểu công chúa, em xem trên đường rất không an toàn lại còn có người xấu, để chị San San đưa em về nhà được không? Nói thật, San San vẫn rất lo lắng cho tiểu công chúa, dù sao tiểu công chúa cũng chỉ mới có 3 tuổi. Nhưng mà tiểu công chúa còn rất nhiều chỗ muốn đi. Nhưng tiểu công chúa ơi, như vậy là không đúng, người nhà của em biết sẽ rất lo lắng. Tiểu công chúa sẽ để cho người nhà đau lòng sao? Tiểu công chúa không muốn. Vậy được rồi, tiểu công chúa quay trở về thôi. Nghĩ một lát, tiểu công chúa quyết định quay về. Ừ, như vậy mới ngoan chứ. Tiểu công chúa còn không sao chứ? Lê Cận vừa nhận được điện thoại của San San, lập tức chạy tới nơi này nhận tiểu công chúa lại. Thấy tiểu công chúa và San San ở ven đường, xe còn chưa có dừng hẳn, Lê Cận đã đi xuống xe, chạy lại ôm lấy tiểu công chúa. Cậu, là công chúa nhỏ không ngoan, không nên ham chơi chạy lung tung, khiến cậu lo lắng. Nhưng mà chị San San đã nói với con rồi, tiểu công chúa sau này sẽ không như thế nữa đâu. Tiểu công chúa nức nở bảo đảm. Chị San San. Lúc này Lê Cận mới nhớ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net